Mi Lớp, chương 78, góc truyện audio.com. Một người từng bị trà đạp đến tận cùng của sự sống và cái chết thì sau khi có được quyền lực trong tay, người đó sẽ làm gì? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là trả thù. Thù hận được sinh ra từ đâu? Tại sao con người ta lại oán hận nhau? Tại sao cùng là một giống loài nhưng cứ luôn mưu toan giết hại lẫn nhau? Hãy hỏi Thượng Đế, à không? Thượng Đế cũng không biết phải trả lời như thế nào đâu. Sao không hỏi con người nhỉ? Họ chính là những người muốn làm điều đó. Vậy sao không đi hỏi họ? Hỏi họ, hỏi những sinh vật lúc nào cũng tự biện bạch cho mình. Lúc nào cũng khoác lên người một vẻ ngoài thánh thiện giả tạo. Chấm, công chúa, Naomi đang ngồi trên xe quay về ngôi nhà cũ. Gọi như thế có đúng không? Hay nên gọi là địa ngục? Đến nơi rồi, Ngũ Long Sứ mỉm cười và mở cửa xe cho Naomi. Naomi lúc này đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực. Như tất cả những người khác, nơi đầu tiên Naomi muốn đặt chân đến chính là địa ngục. Công chúa có thật sự muốn vào không? Ngôi nhà vẫn tồi tàn và tối tăm như ngày nào. Không có gì thay đổi hết. Kỳ lạ, mới chỉ rời nơi này có vài tuần mà Naomi tưởng chừng như đã lâu. Lâu lắm, và tất cả trở thành một dòng ký ức đáng sợ ám ảnh trong mỗi giấc mơ mỗi khi đêm về. Công chúa, Naomi bước vào, Ngũ Long Sứ đã cho Naomi biết thân phận thật sự của Naomi. Naomi là công chúa của thần Long Đảng. Những người thừa kế thần Long Đảng đều phải đi qua cửa ải của địa ngục trước khi quay về nhà. Để chứng tỏ là họ có đủ khả năng dẫn dắt thần Long Đảng và có được sự kính nể của tất cả mọi người. Đó là lý do Naomi bị bỏ rơi cách đây 16 năm về trước. Em có chắc chắn là nó chết rồi không? Em nghe nói người ta tìm thấy xác một nữ sinh trung học ở bờ sông. Chúng ta đã ném nó xuống đó mà. Chuyện này tuyệt đối không nên cho ai biết hết. Nếu không thì cả hai chúng ta... sẽ phải chết, Ngũ Long Sứ tiếp lời người chồng. Chỉ có mỗi mình Naomi và Ngũ Long Sứ vào thôi. Ngũ Long Sứ bảo là không cần nhiều người để giải quyết hai con người già nua tội lỗi này. Ai đó, ngươi chưa chết à, ngươi là ma hay là người? Những câu hỏi đầu tiên mà Naomi nhận được từ người đàn ông mà Naomi đã gọi là cha trong suốt 16 năm trời. Nghe thật mỉa mai, cách chương.